Truyện Hai Con Người Một Cuộc Đời, tác giả Vạn Sắc, chương 13. Chiều tối có mưa to, vừa đúng lúc là Lộc Hàm vừa tan tầm, lại có thể mưa thời tiết không tốt, lấy lý do kẹt xe đón ta tan tầm. Sau khi mà thấy Hu đi vào trong văn phòng, căn bản là vô tâm công tác, một mình ngồi trên ghế cười đến thoải mái, bộ dáng ngoác miệng ngốc nghếch. Chủ đề ngày hôm nay của nhân viên Ngô Thị thảo luận nhiều nhất chính là cái việc tâm tình của Ngô Tổng đột nhiên chuyển biến tốt sau hơn một tháng âm trầm. Theo như một nhân viên nói, thì buổi sáng sau khi mà Ngô Tổng nghe được sẽ có mưa to, liền lập tức cao hứng. Thế là nhân viên trình với Ngô Thị được cầu nguyện tốt nhất là sau này mỗi ngày đều có mưa to. Hôm nay Thế Huân cứ mỗi 5 phút là liếc nhìn đồng hồ một lần, luôn cảm thấy thời gian trôi đi qua quá chậm, thật là vất vả mới cho được đến chiều tối. Nhìn ra ngoài cửa sổ, dự báo thời tiết nó thật là chính xác mà, cơn mưa dần dần có xu hướng chuyển lớn. Nè, tôi đi trước. Thế Huân vội vàng chuyển giao công việc cho thư ký, nói một câu, cơ hồ là nửa đi nửa chạy rời khỏi văn phòng. Ngô Tổng à, đi thong thả nha. Sau khi mà thư ký nói lời tạm biệt, thân ảnh của Tế Huân đã biến mất ở trong thang máy. Hôm nay cuối cùng lại không cần phải tăng ca. Thư ký nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hơn một tháng trời nay, Ngô Tổng mỗi ngày đều làm việc cho tới mất ăn mất ngủ. Nhân viên Ngô Thị vì vậy cũng phải tăng ca thêm giờ. Bất quá thì hôm nay tâm tình của Ngô Tổng đột nhiên chuyển tốt, vừa rồi rời đi vẻ mặt lại còn tươi cười. Hy vọng là chuỗi ngày đau khổ của nhân viên Ngô Thị đến đây sẽ chấm dứt. Khi mà Thế Huân lái xe đến công ty của Lộc Hàm, Lộc Hàm còn chưa có tan tầm. Thế Huân bước xuống xe mở dù, đứng ở trong mưa để chờ đợi. Ôi chao, nè, nhìn đi nhìn đi. Người đàn ông đứng ở bên kia thật sự là xuất chúng nha. Chiếc xe bên cạnh của anh ta cũng thật là có phong cách đó. Là bảo mã mới nhất đó. Đẹp trai, lên đi xe xịn nữa chứ. Đúng chuẩn số ca luôn. Chính là chính thôi. Nhìn như mà con ta ngọt ngào tươi cười kìa. Không phải là đang đợi bạn gái đi hả? Ai trời đất ơi, tôi mà là cái cô gái kia đó hả? Chắc chắn là muốn cho tới chết mất thôi. Thôi đi mẹ, hiện tại bộ dáng á, không nghe cái câu là hảo nhân nam đều là có bạn trai hay sao chứ? Anh ta đẹp trai như vậy, nhất định chính là đang đợi bạn trai rồi. Diện mạo của Thế Huân đích xác chính là rất hấp dẫn người khác. Người qua đường tới tới lui lui đều nhìn anh ta mà chỉ trỏ bàn tán. Nhưng mà Thế Huân lại không có bất luận phản ứng gì, chỉ chăm chú nhìn cái tòa nhà nơi Lộc Hàm sẽ đi ra. Lộc Hàm à? Lộc Hàm mới vừa bước ra khỏi công ty, Thế Huân đã liền lập tức đi đến bên cạnh cậu, giúp cho Lộc Hàm che dù. Ngô tiên sinh à, tìm tôi có gì chứ? Lộc Hàm nhìn thấy Thế Huân cũng không có né tránh, cùng với Thế Huân đứng chung với một tán ô, nhưng mà thái độ lại vẫn giống như trước, vẫn là cái loại khẩu khí ngay cả bằng hữu bình thường cũng không phải, chỉ như một người qua đường xa lạ mà thôi. Thời tiết không được tốt, anh lái xe đưa em về. Thái độ lạnh lùng thản nhiên của Lộc Hàm đã làm cho nụ cười trên mặt của Tế Huân lập tức đông cứng lại. Vốn còn định tìm vài cái lý do giải thích, nhưng mà giờ liền lắp ba lắp bắp không nói được. Hiện tại Tế Huân đã hoàn toàn nhấm nháp được tâm trạng cẩn thận mà trước kia khi Lộc Hàm đối mặt với mình. Xin cảm ơn ý tốt của người tiên sinh, nhưng mà lúc sáng tôi đã nói rõ tự của mình rồi, tự mình có thể đón xe về nhà, vậy là được rồi. Ngựa khí của Lộc Hàm lại càng thêm lãnh đạm, lập tức cự tuyệt. Trong lời nói cũng giống như còn có một chút nén giận Thế Huân tự mình đa tình. Lộc Hàm cũng chính là nén tâm mới có thể nói như vậy. Cậu biết mình dung nhập rất là nhiều tình cảm ở trên người của Thế Huân. Cậu sợ hãi một lần nữa là bị Thế Huân đả động. Cố ý lãnh đạm cự tuyệt cái tốt của anh là muốn cho Thế Huân biết khó mà lui, cũng là muốn ngăn cản chính mình lần thứ hai mềm lòng. Lộc Hàm à? Thế Huân lo lắng muốn tìm lý do thuyết phục Lộc Hàm. Lộc Hàm còn chưa có về nhà. Vì này là bà hú của cậu hay sao? Đồng nghiệp của Lộc Hàm đi đến tình cờ mà cắt ngang câu chuyện của hai người. Ừ. Lộc Hàm gật đầu, lùi lại một bước cách Thế Huân ra một khoảng. Kỳ thực thì hai người đàn ông đứng cùng một tán ô nói chuyện cũng không có gì gọi là kỳ quái. Lộc Hàm cố ý làm ra động tác này chính là muốn cho Thế Huân hiểu rằng mình không muốn người khác hiểu lầm quan hệ của cả hai. Thế Hùng nhìn thấy động tác né tránh của Lộc Hàm mà đau xót, nghĩ lại bất qua chính mình là gieo gió gặt bão. Trước kia, ở trước mặt của nhân viên Ngô Thiện, không phải chính mình cũng đã đem Lộc Hàm xem như người xa lạ hay sao chứ? Tôi đi trước. Lộc Hàm à, ngày mai gặp. Đồng sự căn bản là không có phát hiện ra hai người có cái gì không bình thường, hứa Lộc Hàm mà phất phất tay liền rời đi. Ngô tiên sinh à, sau này anh không đến tính tiền tôi luôn, bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt lắm. Đồng sự đi rồi, Lộc Hàm đang quan tâm bỏ thêm một lời nói gây thương tổn. Lộc Hàm à, sắc mặt của Tây Hồn nháy mắt đã trở nên tái nhợt, tiến lên một bước muốn tới gần Lộc Hàm. Lộc Hàm lại thối lui một bước để né tránh Thế Huân. Mặc thay còn lui nữa sẽ dính nước mưa, Thế Huân liền không dám ép buộc cậu. Ngô tiên sinh à, nếu như không còn việc gì tôi sẽ phép về nhà trước. Lộc Hàm nói xong căn bản là không có cho Thế Huân có cơ hội để nói chuyện, mở ô của mình nhanh chóng rời đi. Lộc Hàm, Thế Huân nghĩ là muốn đuổi theo, bước được vài bước thì ngừng lại. Thế Huân không đã ép buộc Lộc Hàm, lúc trước là do mình làm sai, hiện tại làm sao có thể ngạnh bức ép cô ta thêm một lần thứ hai chấp nhận mình chứ. Anh đột nhiên lại hâm mộ người đồng sự vừa nói cái câu Lộc Hàm ngày mai gặp. Mình phải làm gì để cho ngày mai có lý do gặp được Lộc Hàm đây chứ? Bởi vì mình không biết quý trọng, bởi vì mình chậm chạp không dứt khoát, đã từng mỗi ngày làm bạn ở bên người, hiện tại ngay cả gặp mặt cũng là một điều xa xỉ. Không thể quay đầu lại, không thể quay đầu lại được nữa rồi. Lộc Hàm ở trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, cước bộ càng chạy lại càng nhanh hơn. Thầm nghĩ là phải nhanh chóng thoát ra khỏi Thế Huân đi. Chiếc ô trong tay đã lệch tuột qua một bên, quần áo hơn phân nửa, trên mặt cũng là ướt sũng cả một mảnh. Đã phân không rõ được đến tột cùng là mưa hay là nước mắt. Thẳng đến khi mà Lộc Hàm hoàn toàn biến mất ở trong màn mưa, Thế Huân mới cô độc lái xe trở về nhà. Nè, Châu ơi, hôm nay có mưa to đó, giúp là tâm tình của Ngô Tổng rất tốt rồi. Chúng ta cuối cùng đã có thể thả lỏng được một chút. Trước kia khi mà mỗi ngày sắc mặt của Ngô Tổng hệt như đáy nồi đó, thật là đáng tiếc cho khuôn mặt đẹp trai của anh ta. Nè, trời mưa có nghe đặc biệt nào không chứ? Cũng không biết là tại sao tâm tình của Ngô Tổng lại đột nhiên lên lưu chuyển tốt được chứ. Ai biết tin tức à, nhanh chóng nói nghe cái coi. Sáng sớm, nhân viên Ngô Thị liền tụ tập để thảo luận bát quái. Nếu như là bình thường, nhất là cái đoạn thời gian tâm tình của Tiến Huân không tốt, ai mà dám nhàn hạ để thoải mái như vậy chứ? Không phải là tự tìm đường chết hay là sao đây? Nhưng mà hôm qua mọi người nhìn thấy tâm tình của Ngô Tổng tốt lắm, lại nghe nguyên nhân là do mưa to, hôm nay trời cũng có mưa, mọi người nhất trí cho rằng tâm tình của ông ta cũng sẽ rất là tốt, liền không có gấp gáp để mà làm việc. Nè, có phải là mọi người đều làm xong công việc của mình rồi không chứ? Mỗi ngày quán giận tăng ca giấc giả, hiện tại ngược lại có thời gian đi đi nói chuyện phía sau. Tiếng quát chói tai đánh gãy cái đám nhân viên đang nói tụ tập. Ngô Tổng à, chúng tôi lập tức đi làm gì đây? Mọi người quay đầu vừa thấy hắn ta sắc mặt hắc tuyến, liền lập tức tản ra khắp nơi. Một đám ở trong lòng cay đắng hỏi thầm, nè, hôm sẽ không phải là trời của mưa hay sao chứ? Tại sao sắc mặt của Ngô Tổng lại đang như đít nổi trước kia rồi? Sau khi mà thấy nguồn hướng các nhân viên phát tiết xong, sắc mặt lại càng trở nên thêm khó coi, trực tiếp theo thang máy đi lên trên lầu. Ngô Tổng à, sớm. Thư ký tương đối là tinh mắt, vừa thấy Thế Huân sắc mặt khó coi nên đi tới, lập tức cung kính đứng lên. Trên mặt của Thế Huân đã sớm không còn nụ cười sáng lạ của ngày hôm qua, tùy tiện ứng thanh còn nhớ mày ho khan cho hai tiếng. Ngô Tổng à, có phải là thân thể của ngài không thoải mái là không đây? Thư ký nhanh nhẹn thật là cẩn thận mà hỏi. Không sao đâu. Thế Huân khoát tay đi vào trong văn phòng. Ngô, khó chịu đến muốn chết luôn. Thế Huân vừa ngồi trong ghế đã cảm thấy một trận ho khan. Sau khi mà ho xong, yết hầu vừa nóng lại vừa đau. Ngày hôm qua, sau khi mà Lộc Hàm rời đi rồi, Thế Huân thất hồn lạc phách đi về nhà, tâm tình không tốt, cộng thêm với thời tiết thay đổi, không mặc quần áo đủ ấm, cơ thể vốn đã sinh bệnh lại càng trở nên khó chịu. Thế Huân sờ sờ cái trán nóng bỏng của mình, không cần đo nhiệt độ cũng biết là đã phát sốt rồi. Cơm chiều cũng chưa có ăn, trực tiếp uống thuốc hạ sốt, liền leo lên trên giường ngủ. Sáng sớm, thấy Hồn Tinh lại thân thể vẫn là không được thoải mái, bất quá sốt lùi lại được một chút, liền cứng rắn chống đỡ rời khỏi giường, không ăn sáng, trực tiếp để bụng đói, đi đến công ty. Từ hôm qua cho tới tận bây giờ, Thế Huân chưa có ăn bất kỳ thứ gì cả. Dạ dày đỏ từng trận co rút đau đớn, nhưng ít hồi lại khó chịu đến ngay cả nuốt nước miếng cũng cảm thấy đau. Đầu lại còn cơ hồ, mơ mơ, hồ hồ. Cả người và tâm đều khó chịu đến không chịu nổi. Đáy lòng của Thế Huân dâng lên một trận chua xót. Lúc mà Lộc Hàm còn ở bên cạnh mình làm gì phải chịu nỗi khổ này chứ? Thật sự là trời làm sai còn có thể tha thứ, người làm sai không thể nào sống đi mà. Ngô Tổng à, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của thư ký. Vào đi. Thế Huân chống đỡ tinh thần ngồi thẳng dậy. Ngô Tổng à, mấy ngày nữa là sinh nhật của anh đó, năm nay anh tính sao đây hả? Hay là vẫn giống như mọi năm về trước, mời các vị chủ quan mở một buổi party? Thư ký đi đến trước mặt của Thế Huân, hỏi anh ta sinh nhật năm nay dự định sẽ làm sao. Năm rồi Thế Huân ở công ty đã mở một buổi party, đem chủ quản cùng với nhân viên tụ hội cũng có một chút tình cảm. Sinh nhật chỉ là thứ yếu, Thế Huân chủ yếu là chính muốn đề cao tinh thần đoàn kết ở trong công ty, rồi sau đó mới cùng với Quang Lâm trải qua sinh nhật cùng với nhau. Thôi gọi đi, năm nay tôi sẽ không làm đâu. Tới sinh nhật của tôi, tặng mọi người một bao lì xì là được rồi. Thế Huân khoát tay. Mấy ngày nay, bởi vì Lộc Hàm mà ngay cả sinh nhật của anh ta, anh cũng quên. Hiện tại, làm gì còn có tâm trạng để mà mở mặt ti chứ. À, vậy thưa Ngô Tổng, nếu như không còn chuyện gì khác, tôi xin phép ra ngoài trước ạ. Thư ký hỏi một tiếng, thay Thế Huân gật đầu, liền xoay người ra khỏi văn phòng. Có lẽ là sinh nhật năm nay, chỉ có một mình đón đi. Sau khi mà thư ký rời đi rồi, Thế Huân mệt mỏi tựa lưng vào trong ghế. Nếu như Lộc Hàm còn ở đây, nhất định mình sẽ làm một bữa tiệc phong phú, rồi sau đó hai người sẽ trải qua một đêm đầy lãng mạn cùng với mạnh liệt. Nguyện vọng duy nhất của Thế Huân trong ngày sinh nhật là hôm đó Lộc Hàm có thể bồi ở bên cạnh mình. Vài ngày kế tiếp, thời tiết đã chuyển tốt, Thế Huân cũng đã không tìm được lý do để mà đón được Lộc Hàm nữa. Huống chi còn rõ ràng chỉ là cự tuyệt, Thế Huân cũng chỉ có thể như trước mỗi ngày nấp ở một góc hẻo lánh để mà nhìn trộm Lộc Hàm. Lộc Hàm biết mỗi ngày Thế Huân đều đứng ở dưới nhà để chờ mình đi làm về, nhưng mà cũng chỉ làm bộ như là không phát hiện. Hai người tự nhiên chậm rãi tạo nên một cục viện giằng co lằng nhằng. Mẹ à, cô đi làm. Sáng sớm trước khi rời khỏi nhà, Lộc Hàm thông báo với mẹ một tiếng, rồi mới đến cửa thay giày đi làm. À, đúng rồi Lộc Hàm à, tối qua khi mà mẹ anh về, có nhìn thấy Ngô tiên sinh dưới lầu đó con. Cậu ấy nói là có chuyện đến tìm con, mà con cũng không có hiểu chuyện gì hết trơn à, cũng không biết mời người ta vô trong nhà cơm đấy là sao. Đột nhiên Lộc Mậu này đã đến cái việc ngày hôm qua gặp Thế Huân, dẫn theo một chút khẩu khí bán về Lộc Hàm. Anh ấy nói là có việc gấp phải về nhà mà. Lộc Hàm chột dạ biện ra lý do, thầm nghĩ là sau này không thể nào để cho Thế Huân đến tìm mình nữa. Công ty không được, dưới lầu nhà mình cũng không được. Thời gian lâu, mẫu thân mà đụng mặt anh ta nhiều lần, chắc chắn rồi sẽ sinh nghi. Nhưng mà Lộc Hàm nhớ lại lúc mà bảo Thế Huân không được đến công ty của mình nữa, sắc mặt của anh ta lập tức trở nên trắng bệch. Trong lòng của Lộc Hàm lại sinh ra vài phần khó chịu, có chút không đành lòng mà lại đi đả kích Thế Huân. Nè, mẹ xem ra thần thái của Ngô tiên sinh đó, rất là khó coi đó con à. Không biết là có phải do thân thể không khỏe là không nữa. Mẫu thân tự hồ vẫn chưa có phát hiện ra khác thường của Lộc Hàm, tiếp tục thuận miệng mà hỏi. Ờ, thân thể của anh ấy không thoải mái hay sao chứ? Lộc Hàm đang đẩy cửa chua mới bước ra, nghe lại được cái lời này của mẫu thân, lập tức khẩn trương mà quay đầu lại. Ừ, sắc mặt của cậu ấy nó tái nhợt như là tờ giấy trắng vậy đó, vừa nhìn đã biết là sinh bệnh rồi. Con ngày hôm qua gặp mà không nhìn ra hay sao chứ? Mẫu thân có một chút bất mãn, trừng mắt mà nhìn Lộc Hàm một cái. Ờ, mẹ, tự nhiên con còn sớm đi rồi, con đi làm đây. Lộc Hàm không để mẫu thân nói xong, liền lập tức rời khỏi nhà. Lộc Hàm rất nhanh chạy đến thang máy, vừa thấy thang máy còn có mấy tầng nữa thôi mới xuống tới, cũng không có nhẫn mà chờ đợi. May mắn là nhà của cậu ở lầu 6, liền trực tiếp theo cầu thang bộ mà chạy xuống. Tới dưới lầu, Lộc Hàm ngay cả thở ra cũng không đợi, quay đầu nhìn về cái chỗ Thế Huân mỗi ngày hay đứng, vừa thấy không có ai, liền lo lắng chung quanh để tìm kiếm. Nhưng mà tìm vài vòng đều không có thấy được thân ảnh của anh ta. Thế Huân chưa có tới sao chứ? Thật sự là sinh bệnh rồi, có nghiêm trọng hay là không đây? Lộc Hàm trong lòng không khỏi lo lắng. Cả ngày Lộc Hàm không thể nào chuyên tâm mà làm việc, trong lòng luôn lo lắng tình trạng của Thế Huân. Lộc Hàm à? Lúc mà Lộc Hàm tan tâm đi ra, nghe được tiếng gọi quen thuộc, nhé mắt an tâm, nhưng mà vẫn cố ý làm ra mặt lạnh mà nhìn người đang rất nhanh chạy tới. Ngô tiên sinh à, có chuyện gì sao? Khi mà Thế Huân đến gần, Lộc Hàm nhìn thấy sắc mặt của anh ta đúng thật chính là tái nhợt. Một câu: tôi không phải nói anh đừng đến công ty tìm người hay sao chứ? Liền vô pháp nói ra khỏi miệng. Lộc Hàm à, anh hôm nay chính là sinh nhật của anh đó, em có thể cùng với anh trải qua cái ngày này được không? Khi mà Thế Huân nói ra những cái lời này, bộ dáng cực kỳ cẩn thận, ánh mắt mang theo một chút cẩn trương cùng với chờ mong mà nhìn Lộc Hàm. Sinh nhật vui vẻ. Lộc Hàm thích Thế Huân 10 năm, sao có thể không biết ngày sinh nhật của anh ta chứ? Lộc Hàm biết Thế Huân không có lừa gạt mình, hôm nay đích thực chính là sinh nhật của anh. Cho nên dù cho Lộc Hàm hiện tại muốn rạch ròi quan hệ của hai người, nhưng khi phải đối mặt với Thế Huân ăn nói khép nép cầu xin như thế, lời cự tuyệt sao có thể nói ra đây? Nhưng cũng không có biện pháp đáp ứng, chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng nói câu sinh nhật vui vẻ. Lộc Hàm à, chỉ ngày hôm nay thôi, 2 tiếng, không không, chỉ 1 tiếng đồng hồ cũng được mà. Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm không có lập tức cự tuyệt, trong lòng dấy lên một cái tia hy vọng, tiến lên một bước, nắm chặt lấy 2 tay của cậu. Đó, tay của anh ta sao lại nóng như vậy chứ? Cái trán, anh phát sốt sao? Vừa rồi, Lộc Hàm chỉ là nhìn thấy sắc mặt của Thế Huân khó coi, hiện 2 bàn tay của anh ta đang nắm cậu, nhiệt độ rõ ràng chỉ là cao hơn bình thường rất là nhiều. Lộc Hàm vốn đã lo lắng tình trạng của anh, bàn tay theo bản năng lập tức sờ lên trên trán của Thế Huân. Nhiệt độ nóng bỏng đã làm cho Lộc Hàm lập tức kinh hãi, cũng bất chấp phải cùng với anh ta giữ khoảng cách, một bàn tay vẫn để anh nắm chặt. Không sao đâu mà, chỉ là lúc trước bị cảm mạo mà thôi. Lộc Hàm à, đồng ý với anh có được không chứ? Hãy cùng anh trải qua ngày sinh nhật này đi. Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm lo lắng cho thân thể của mình như thế, biết cậu là còn có chú ý đến mình, nội tâm kích động rất là nhiều, lại nắm chặt lấy cơ hội tri hỏi Lộc Hàm đồng ý. Ngô Lộc Hàm không phải là không tìm được lý do để cự tuyệt đâu, chính là không đành lòng nói ra mà thôi. Lộc Hàm à, hôm nay em hãy gọi là Thế Huân có được không chứ? Chỉ hôm nay thôi, coi như là thỏa mãn nguyện vọng ngày sinh nhật của anh đi. Thế Huân cho Lộc Hàm cơ hội mở miệng, đi trước một bước ép cậu. Thế Huân cũng biết mình là không nên ép buộc Lộc Hàm, nhưng nếu như quan hệ của hai người cứ chậm rãi mờ nhạt đến như thế, thái độ lạnh lùng cùng với trốn tránh của Lộc Hàm sẽ làm cho cái đoạn tình cảm này mãi mãi dậm chân tại chỗ. Hiện tại Thế Huân muốn có một cơ hội để đánh vỡ cái thế giằng co này, huống chi theo cái thái độ của Lộc Hàm vừa rồi, anh xác định là hắn ta vẫn chưa buông bỏ tình cảm đối với mình. Một khi đã như vậy rồi, Thế Huân lại càng phải nắm bắt tất cả các cơ hội để có thể vãn hồi Lộc Hàm. Thế Huân à, ánh mắt khát cầu của Thế Huân đã làm cho Lộc Hàm không có biện pháp, lại đem câu Ngô tiên sinh khách sáo kia để mà nói ra. Nhẹ nhàng gọi một tiếng Thế Huân, Lộc Hàm dù là chưa gật đầu, nhưng mà bằng này thôi cũng là đủ thay cậu đã đáp ứng sẽ đón sinh nhật cùng với Thế Huân. Lộc Hàm à, cảm ơn em. Anh trong lòng của Thế Huân nháy mắt mừng như là điện. Thế Huân kích động đến không biết phải đền đáp cái gì cả. Một tổng giám đốc của Ngô thị ở trước mặt ngàn vạn nhân viên có thể bình thản nói chuyện, vậy mà ở trước mặt của một mình Lộc Hàm lại lắp ba lắp bắp nói năng lộn xộn. Lộc Hàm lặng lặng nhìn Thế Huân, khoe miệng đã dần dần giơ lên tạo thành một vòng cung, mỉm cười. Đây chính là lần đầu tiên kể từ sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, Lộc Hàm mỉm cười với Thế Huân. Lộc Hàm à. Lần nữa được nhìn thấy Lộc Hàm tươi cười, hai mí mắt của Thế Huân liền sáng rực lên, thậm chí là sắc mặt tái nhợt do bị bệnh cũng lại trở nên hồng nhuận hơn rất nhiều. Giờ hai tay muốn đem Lộc Hàm ổn tiến vào trong lòng ngực. Thế Huân, thân thể của Lộc Hàm lùi về sau để tránh né cái thế ôm của Thế Huân. Anh đi lấy xe. Thế Huân cũng đã hiểu được một vừa hai phải, tâm tình kích động cũng không có được tùy tiện mà cắt xén giai đoạn. Lộc Hàm hôm nay đã chịu kêu tên của mình, đáp ứng cùng với mình trải qua sinh nhật đã là một thiên đại kinh hỷ rồi. Thế Huân thu hồi tay, vui vẻ chạy về phía xe. Thế Huân đem xe lại đến trước mặt của Lộc Hàm, lập tức xuống xe chạy vòng qua, giúp cho Lộc Hàm mở cửa xe. Cảm ơn. Lộc Hàm hướng Thế Huân cười cười rồi cảm ơn ngồi lên trên xe. Lộc Hàm à, em muốn đi đâu chứ? Thế Huân khởi động xe, tâm tình tốt đến không có biện pháp hình dung. Khó chịu do bị bệnh lúc này cũng đã hoàn toàn tan biến mất không thấy. Kỳ thực Thế Huân muốn cùng với Lộc Hàm về mừng sinh nhật, nhưng rồi lại sợ cậu không đáp ứng. Dù sao thì lúc trước chính là mình đem Lộc Hàm đuổi đi, hai người thực vất vả lắm mới có một chút tiến triển. Thế Huân sợ làm Lộc Hàm nhớ lại, nên chỉ đành phải hỏi cậu là muốn đi ở nơi đâu. Bất quá là hiện tại chỉ cần có thể cùng với Lộc Hàm ở chung một chỗ, cho dù là lên núi đao hay xuống biển lửa cũng không sao cả. Nè, thân thể của anh không khỏe, hay là về nhà đi. Trước kia hai người sống chung với nhau, trừ bỏ đi chợ mua thức ăn cũng chưa đi qua bất kỳ chỗ nào khác. Hơn nữa Thế Huân lại còn đang phát sốt, lại không thể nào đem anh về nhà của mình làm sinh nhật được. Lộc Hàm nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể trở về cái nơi đã từng đem lại cho cậu biết bao ngọt ngào cùng với thống khổ kia. Lộc Hàm à, nhanh vào nhà đi. Hai người vừa về đến nhà, Thế Huân đã vội vã lấy chìa khóa ra mở cửa, sau đó nghiêng người nhường đường cho Lộc Hàm. Giống như việc lúc trước chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Thế Huân, Lộc Hàm cũng không có nghĩ tới một ngày kia còn có thể trở lại nơi đây. Quá nhiều kỷ niệm ngọt ngào để có thể nhớ nhung, cùng với thương tâm tuyệt vọng khi mà bị đuổi ra ngoài. Chuyện cũ nảy lên ở trong lòng, Lộc Hàm lại có một chút chùng chân, đứng ở cửa do dự cả một hồi lâu, chậm chạp không dám bước về phía trước. Lộc Hàm à? Lộc Hàm do dự đã làm cho Thế Huân khẩn trương, anh sợ cậu sẽ lại đột nhiên quay đầu mà rời đi. Mà cho dù là như vậy đi, chính mình cũng không có cái lý do nào để mà có thể ngăn cản cậu. Cho nên Thế Huân cái gì cũng không có dám làm, thậm chí ngay cả hô hấp đều chuyển nhẹ, đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi. Thôi quên đi, nếu như đã đến đây rồi dẫn lên đi vào thôi. Lộc Hàm cuối cùng cũng là bước vào trong nhà. Thế Huân đứng ở bên cạnh nhẹ nhàng thở ra, đi theo phía sau Lộc Hàm vào trong nhà, đóng cửa lại. Lộc Hàm đổi giày đi vào trong phòng khách, bày trí bên trong so với lúc mà cậu rời đi không có gì thay đổi cả, chỉ có một vài nơi nhiễm lấy một tầng bụi mỏng. Thực xin lỗi mà, lúc mà ở nhà một mình đều không có dọn dẹp. Lộc Hàm à, mau ngồi xuống đi, anh sẽ đi rót cho em nữa nha. Trong khoảng thời gian Lộc Hàm rời đi, Thế Huân mỗi ngày sau khi về nhà đều phát ngốc ngồi trên sofa, sau đó liền quay về phòng ngủ, nào có tâm tình để mà dọn dẹp chứ. Nhìn thấy tầm mắt của Lộc Hàm dừng lại ở trên lớp bụi trên bàn, Thế Huân nhất thời có một chút ngượng ngùng. Nhớ lại trước đây khi mà còn Lộc Hàm ở đây, nhà cửa luôn luôn được dọn dẹp sạch sẽ, không một hạt bụi. Thế Huân cảm thấy giống như mình đã làm sai cái chuyện gì, chân tay cứ luống ca luống cuống nói câu xin lỗi, vội vàng chạy đi rót nước cho Lộc Hàm. Cảm ơn, không cần vội đâu, anh thân thể là cũng không được khỏe mà. Nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Lộc Hàm mỉm cười tiếp nhận ly nước ở trong tay của Thế Huân. Hiện tại lúc mà hai người ở chung, ngược lại Thế Huân lại trở thành người cẩn thận rụt rè, Lộc Hàm tự nhiên hào phóng, vừa đúng đảo ngược với trước kia. Tỉ như hiện tại Lộc Hàm vô luận là nói chuyện hay là mỉm cười đều giống với người xa lạ, tạo ra một khoảng cách. Nhưng mà Thế Huân cũng không có dám ép nép quá, ít nhất là hiện tại cậu đã lần thứ hai trở về cái ngôi nhà này, dù có lẽ chỉ ngồi một chút thôi rồi đi, nhưng mà Thế Huân tin tưởng một ngày nào đó Lộc Hàm sẽ chân chính về lại nơi này. Lộc Hàm chậm rãi uống nước, Thế Huân liền ngồi bên cạnh tham lam mà si mê nhìn chăm chú gương mặt nghiêng nghiêng của cậu. Trước kia cho tới nay Thế Huân đều không có cảm thấy Lộc Hàm có bao nhiêu xuất, sợ hơi quan lâm thậm chí lại còn kém hơn rất là nhiều. Chính là hiện tại Mỗi khi đêm khuya tịch mịch, Thế Huân chưa lần nào nhớ đến Quan Lâm, tâm tâm niệm niệm đều là dung nhan bình thường của Lộc Hàm. Ngũ quan không quá xinh đẹp, góc cạnh không tính rõ ràng, nhưng cũng chỉ có thể coi là dễ nhìn. Nhưng mà hình ảnh đó, nó lại in thật là sâu trong đáy lòng của anh. Mỗi một lần nhớ đến, chỉ biết điên cuồng mà tưởng niệm, Huân lập tức nhìn thấy cậu, muốn đưa cậu ôm vào trong lòng ngực. Cho nên mỗi ngày, Thế Huân mặc kệ là công việc mệt mỏi đến đâu, đều phải đến dưới lầu nhà của Lộc Hàm chờ cậu tan tầm, chỉ là muốn nhìn thấy cậu để có thể giảm bớt đi những nhung nhớ trong lòng. Dù chỉ là trốn ở một góc xa xa nhìn lén lén thôi cũng được. Nè, anh muốn mừng sinh nhật như thế nào chứ? Lộc Hàm cảm giác một bên mặt của mình sắp bị Thế Huân nhìn đến thiêu cháy rồi, chỉ có thể uống nước để che đi xấu hổ. Nhưng mà nước đều uống xong, ánh mắt đang dính ở trên mình lại không có nửa điểm rời đi. Lộc Hàm cũng chỉ có thể tìm một đề tài để dời đi lực chú ý của anh. Thế Huân lắp mà lắp bắp, không biết phải trả lời làm sao. Lúc trước Thế Huân đâu có nghĩ Lộc Hàm sẽ đáp ứng mình cùng với mình làm sinh nhật chứ. Đến nỗi những cái việc sau đó hoàn toàn không có nghĩ qua, chủ yếu là Thế Huân không có ôm hy vọng Lộc Hàm sẽ đồng ý. Càng không nghĩ tới, chỉ vì mình phát sốt mà Lộc Hàm liền mềm lòng đáp ứng. Hiện tại chỉ nghĩ đến đây thôi, trong lòng của Thế Huân liền đặc biệt kích động. Này đã hoàn toàn chứng minh được Lộc Hàm còn đau lòng vì anh. Bằng không hiện tại tìm cách làm cho Lộc Hàm đau lòng một chút đi, nói không chừng cậu có thể đáp ứng yêu cầu của mình. Tuy rằng là tâm tình lúc này đã tốt đến mọi ốm đau đều vứt ra sau đầu, nhưng mà giả bộ yếu ớt vẫn là có thể. Thế Huân trong lòng tính toán tiểu nhân, tim đập bang bang, cũng là biết mình không nên lợi dụng cái sự mềm lòng của Lộc Hàm. Nhưng mà nếu như vậy có thể làm quan hệ của hai người tiến triển thêm một bước, Thế Huân sẽ không ngại sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ này. Lộc Hàm à, anh muốn cơm em nóng đó, coi như là chúc mừng sinh nhật anh được không chứ? Thế Huân cố ý ho khan hai tiếng thật là mạnh, ánh mắt liền giống như một chú chó cưng đáng thương đang hề hề chờ đợi được chủ nhân cho ăn mà nhìn về phía Lộc Hàm. Ừ, được, nhưng mà hôm nay tôi muốn về nhà sớm một chút đó, nên không có thời gian làm quá nhiều phong phú đâu. Lộc Hàm chần chừ một chút mới gật đầu đáp ứng. Hiện tại trong lòng đã có một chút hối hận cái việc nhất thời mềm lòng mà đáp ứng cùng với Thế Huân đón sinh nhật. Nhưng tình huống lúc đó quả thực là không thể nào quan tâm mà cự tuyệt được. Lộc Hàm cũng không phải là ngu ngốc, biết Thế Huân sẽ được một điều liền sẽ có cái điều thứ hai, thứ ba, vân vân. Hai người sẽ không thể nào chấm dứt một cách dứt khoát được. Sống chung một khoảng thời gian dài rồi, ánh mắt của Thế Huân say đắm si mê, thái độ ôm dù che chở sẽ làm cái vỏ bọc lạnh lùng mà Lộc Hàm cố ý ngụy trang từ từ sụp đổ dần đi. Tình cảm liều mạng đè nén sẽ lại bắt đầu rụt rịch, rồi lại một lần nữa nó lại hãm sâu và trầm luân. Cho nên Lộc Hàm trực tiếp nói rõ ra cho Thế Huân biết rõ là mình muốn về nhà sớm, ý tư chính là bảo anh ta đừng có đưa ra yêu cầu nào nữa, tránh cho hai người lại có thêm cơ hội ở chung. Không sao không sao mà, chỉ cần em đó là được anh thôi. Thế Huân thấy Lộc Hàm gật đầu đồng ý nấu cơm cho mình, tâm tư kích động đến muốn chết luôn. Lúc mà Lộc Hàm đứng ghế cõi ghế đi vào trong nhà bếp, Thế Huân cũng đi theo phía sau của hắn ta cùng nhau đi vào. Lộc Hàm vào trong phòng bếp, quen thuộc mở cái tủ lạnh của mình. Lúc mà hai người còn sống chung với nhau, trong tủ lạnh luôn luôn đầy ắp sữa, rau, dưa, thực phẩm, các thức ăn chính linh tinh các loại, Lộc Hàm đều là luôn dự trữ một ít. Một là lúc Thế Huân thèm món gì sẽ có thể trực tiếp nấu cho anh ta ăn. Hai là thứ bảy chủ nhật khi mà Lộc Hàm quay về nhà của mình, không sợ Thế Huân không có gì để mà ăn. Nhưng mà hiện tại Thế Huân đã ăn sạch sành sanh những cái thứ mà Lộc Hàm để lại. Sữa thì uống hên cũng không có ai đi mua, rau xanh thực phẩm thì có phải bàn rồi. Từ lúc mà Lộc Hàm rời đi, Thế Huân cũng chỉ một lần nấu cơm, còn những cái bữa khác thì tùy tiện đến nhà hàng tìm cái thứ gì để có thể lấp đầy bụng. Cho nên lúc mà Lộc Hàm mở tủ lạnh ra, bên trong trống trơn, cái gì cũng đều không có. Lộc Hàm à, ở dưới còn có con cá trích đó. Thế Huân đứng bên cạnh xấu hổ mà mở ra ngăn tủ dưới cùng, lấy ra con cá trích mà lần đó người bán hàng đã lựa cho anh. Nè, cá này mùi hồi nào chứ? Hình như là không còn tươi lắm đâu. Hơn nữa không phải là đang bị ho sao? Nếu như giờ này mà uống canh cá trích, cổ họng là sẽ lại càng khó chịu hơn đó. Lộc Hàm nhìn cái con cá trích đông lạnh nhíu mày, rồi bỏ trở lại vào trong ngăn tủ. Tuy rằng là ngoài miệng không có nhắc đến cái chuyện Thế Huân bị bệnh, nhưng mà trong lòng vẫn luôn nhớ đến rõ ràng. Kì kì, à đúng rồi, còn có một chút gạo nếp đó. Lộc Hàm à, em nói cháu gạo nếp có được không chứ? Đã lâu rồi anh không được ăn đó. Anh mỗi ngày rất là đều muốn nếm thử đó. Thế Huân vắt hết óc để nhìn xung quanh nhà bếp, nghĩ xem là còn có cái thứ gì có thể đem nấu hay là không đây. Anh không muốn, chỉ là muốn Lộc Hàm ở trong ngày sinh nhật của mình ở lâu thêm một chốc lát, mà là thực sự muốn ăn cơm do hắn ta nấu. Lộc Hàm rời đi cho đến tận đây, Thế Huân ăn cái món gì cũng không thấy hợp khẩu vị, cũng là bởi vì đã quen cái hương vị cơm Lộc Hàm nấu. Hiện tại thật là vất vả mới có cơ hội, cho dù là chỉ ăn một chén cháo gạo nếp thôi, anh cũng sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ừ, Lộc Hàm gật đầu, lưu loát lấy tô và gạo ra, sau đó dò gạo, động tác nhanh nhẹn mà lưu loát. Cũng không cần hỏi là Thế Huân những cái thứ này có ở đâu, vật dụng đều là tùy tay mà mở lấy. Quen thuộc như thế, ngày nào cũng ở đây để mà nấu cơm, cho tới tận bây giờ cũng chưa từng rời đi. Cảnh tượng này lúc trước Thế Huân mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, khi đó không có cái cảm giác gì cả. Thế Huân đã quen thuộc được với cái việc mỗi ngày Lộc Hàm đều bận rộn nấu cơm, quen rồi những cái ôm nhu của cậu, thậm chí là đem tất cả những cái điều trở thành đương nhiên. Thẳng đến khi mà Lộc Hàm rời đi rồi, đừng nói đến những cái bữa cơm nóng hôi hổi mỗi ngày, Thế Huân ngay cả một chén cháo thơm dẻo cũng chưa từng được ăn. Lúc này mới thực sự hiểu được cuộc sống bình thường trước kia nó hạnh phúc biết bao nhiêu. Được nhìn lại những cái hình ảnh quen thuộc của trước đây, trong lòng của Thế Huân vừa đau đớn mà lại vừa sợ hãi. Cuộc sống từng hạnh phúc như vậy đã bị chính mình hủy đi rồi. Lộc Hàm, Lộc Hàm à. Thế Huân bước qua, từ phía sau đem Lộc Hàm ôm vào trong lòng ngực của mình, ôm chặt. Hạnh phúc của mình, chính mình không muốn buông tay ra. Thế Huân à. Lộc Hàm bị hành động đột ngột của Thế Huân dọa cho sợ, đi bắt đầu hơi dãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm của anh. Lộc Hàm à, đừng nhúc nhích mà. Anh sẽ không làm gì em đâu, chỉ muốn ôm em thêm một lúc thôi, chỉ một lúc mà thôi. Xin em đó, đừng rời bỏ anh mà. Cánh tay của Tây Huân lại càng siết chặt hơn, giống như muốn đem Lộc Hàm tiếp nhập vào trong cái thân thể của mình. Trong lời thỉnh cầu đã nghe ra có một chút nghẹn ngào. Cảm giác được nước mắt ấm áp chảy xuống cổ của mình, Lộc Hàm không dạy dùa nữa, yên lặng để cho Tế Huân gắt gao ôm lấy. Trong nồi cháo gạo nêm cũng đã bắt đầu tỏa ra hương khí. Hai người cứ như vậy mà duy trì cái tư thế ôm cho đến tận khi cháo nấu chín. À, cháu được rồi đó, tôi giúp anh uống cháo nha. Lộc Hàm nhẹ giọng nhắc nhở người phía sau. Thế Huân buông ra Lộc Hàm, đứng ở một bên. Lộc Hàm múc cháo xong, mở tủ ra, lấy ra một ít đường trắng mà lúc trước đã mua, thả vào trong nồi cháo, rồi mới bưng lên đưa cho Thế Huân. Lộc Hàm, ăn với anh đi. Thế Huân lấy một cái chén khác, múc thêm một chén cháo. Học Lộc Hàm lấy đường trắng bỏ vào trong nồi, rồi đưa đến trước mặt của cậu. Dũng đã đáp ứng mừng sinh nhật của Thế Huân, vậy ăn xong cháo rồi gì nhà cũng được mà. Lộc Hàm bưng cháo cùng với Thế Huân tiến đến bàn ăn, đối mặt với nhau mà ngồi xuống. Thế Huân một bên ăn cháo, một bên dương mắt để lén lén nhìn trộm Lộc Hàm. Tuy rằng là Lộc Hàm chỉ cúi đầu yên lặng ăn cháo thôi, nhưng mà so với cái cảm giác trống rỗng khi một mình ngồi ăn của lúc trước, hiện tại ngẩng đầu lên liền có thể thấy được cái người mình ngày nhớ đêm mong. Chỉ điều này thôi cũng đã làm cho Thế Huân vô cùng thỏa mãn. Hơn nữa được húp lấy muỗng cháo gạo nếp ngọt ngào, hiện tại trong lòng của Thế Huân thực sự là vừa ấm là vừa ngọt. Kỳ thực đêm này có thể là xem là cái buổi mừng sinh nhật khó coi nhất của Thế Huân. Lúc mà cùng với các vị chủ quản ở Ngô Thị tổ chức party sinh nhật, Ngô Tổng, Tổng Giám Đốc đương nhiên là được coi là trung tâm vũ trụ. Mỗi một lần đều thu được không ít lời chúc tụng cùng với quà cáp. Mà lúc cùng với Quang Lâm hai người mừng sinh nhật với nhau, Tế Huân cũng là lựa một nhà hàng xa hoa với cái bầu không khí hữu tình. Hai người sẽ ăn tối ở dưới ánh nến lãng mạn, bên cạnh còn phải có một người sẽ violon diễn tấu. Hiện tại trước mặt của Tế Huân cùng với Lộc Hàm không có ánh nến, cũng không có âm nhạc, chỉ có một chén cháo gạo nếp đơn giản mà thôi. Nó giản dị mà tự nhiên. Tế Huân lại cảm thấy cuộc sống bình thản này so với những cái lãng mạn mang tính chất hào nhoáng của trước kia, nó quả thực ấm áp hơn rất là nhiều. Anh hy vọng chén cháo này sẽ có thể ăn mãi, ăn mãi đến không xong. Anh hy vọng sang năm còn có thể ngồi cùng với Lộc Hàm để mà ăn cháo. Tuy là Thế Huân cô ấy thả chậm tốc độ ăn cháo, nhưng mà một chén cháo không có khả năng sang đến cả đời. Hai người ăn xong, Lộc Hàm vẫn giống như trước, đem chén vào trong nhà bếp để tay rửa. Lộc Hàm à, đến làm cho. Lúc trước là danh không đúng, chuyện gì cũng để em làm cả. Sau này em nấu cơm, anh sẽ rửa chén có được không chứ? Thế Huân cầm lấy chén trên tay của Lộc Hàm, ánh mắt chờ mong mà nhìn cậu. Anh hy vọng lần sinh nhật này có thể đem quan hệ của hai người một lần nữa mà bắt đầu lại. Sau này mình và cậu ta sẽ sống cùng với nhau thật là lâu, lâu thật là lâu, thậm chí là cả một đời đều ở bên nhau. Lộc Hàm lặng lặng nhìn Thế Huân không nói một lời nào. Anh đi rửa chén đi. Mặc dù là Thế Huân đoán được câu trả lời của Lộc Hàm, nhưng mà trong lòng vẫn là cảm thấy khổ sở, vội vàng bưng chén đến nhà bếp tẩy rửa. Tôi nên rửa về nhà. Chờ khi mà Thế Huân rửa chén đi ra, Lộc Hàm lập tức đứng dậy rời khỏi sofa nói lời cáo từ. Lộc Hàm à, kia anh đến về nhé. Thế Huân còn muốn tìm lý do lưu lại Lộc Hàm, nhưng mà nhìn đến ánh mắt kiên quyết của cậu, biết là mình nhiều lời cũng vô ích mà thôi, còn tiếp tục ép nữa sẽ trở thành biến khéo thành vụng. Điền đưa ra chủ ý muốn đưa Lộc Hàm về nhà. Hiện tại đối với Thế Huân mà nói, một giây được ở thêm bên cạnh người này, anh cũng là muốn vui tranh thủ rồi. Không cần đâu, thân thể của anh vốn không được khỏe mà, tôi ngồi xe taxi lên rồi. Lộc Hàm rốt cuộc vẫn là luôn để cho tâm tình trạng sức khỏe của Thế Huân. Không sao, không sao đâu mà. Em xem đó, hiện tại anh đang rất là khỏe mà. Hơn nữa sau khi ăn cơm xong, giờ nó một chút cũng có lợi mà. Thế Huân có một chút hối hận vì vừa rồi trước mặt của Lộc Hàm cô ấy giả bộ ho khan 2 tiếng, hiện tại lại cố gắng hiện ra cái bộ dáng hưng phấn. Thôi được rồi. Nhìn thái độ của Thế Huân, Lộc Hàm cũng biết là không thể nào lay chuyển được anh. Điền gật đầu đồng ý. Vừa rồi khi mà đón Lộc Hàm từ công ty trở về nhà của mình, tốc độ lái xe của Tế Huân thật giống như là muốn bay. Nhưng mà hiện tại đưa Lộc Hàm quay trở về nhà của hắn ta, ô tô hoàn toàn giống như là một con ốc sên cứ chậm rãi lăn ở trên đường. Nhưng cho dù có lái chậm như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ phải đến nơi thôi. Xe đến dưới lầu nhà của Lộc Hàm, cậu bước xuống xe, Tế Huân cũng lập tức cùng bước xuống, vội vã chạy đến trước mặt của cậu. Lộc Hàm à. Tế Huân chăm chú nhìn vào ánh mắt của Lộc Hàm, thanh âm chứa đựng cái sự nuối tiếc rõ ràng. Cảm ơn đã đưa tôi về. Tôi lên đây. Lộc Hàm cúi đầu né tránh đi tầm mắt của Thế Huân, nói xong lời cảm tạ liền lập tức quay đầu bỏ đi. Thế Huân trợ mắt nhìn Lộc Hàm cách tầm mắt của mình càng ngày càng xa. Lộc Hàm à. Cuối cùng anh cũng đã nhịn không được mà vọt qua, đem Lộc Hàm gắt gao ôm vào trong lòng ngực của mình. Lộc Hàm, Lộc Hàm à, Lộc Hàm. Cánh tay của Tiên Huân càng ôm chặt hơn, miệng không ngừng nhỏ giọng gọi. Một tiếng rồi lại một tiếng truyền miên mà sâu sắc, khắc sâu tận xương. Chùa son nơi tận đáy lòng của Lộc Hàm cũng đã bị cái tiếng gọi này chậm rãi dâng lên, rốt cuộc không khống chế được, nước mắt tràn mi mà ra. Cho dù hôm nay chính là nhất thời mềm lòng mới đáp ứng Thế Huân đón sinh nhật, nhưng mà Lộc Hàm là không muốn lần thứ hai rơi vào thời khắc khắc đều giả trang lãnh đạm mà xa cách. Nhưng trong vô luận là đối mặt với Thế Huân hay là cái căn nhà mà hai người từng cùng nhau chung sống này, cậu đều cảm thấy thật là quá khó để mà nắm chặt tình cảm của mình. Bài trí trong phòng khách không hề thay đổi, ở phòng bên kỳ thực thì từng mảnh ký ức, nó lại lặp lại. Thế Huân bất thình lình ôm chầm cậu, đau khổ mà cầu xin. Nước mắt ấm nóng chảy xuống cổ của cậu, con trai này chờ mong nói chuyện mai sau của hai người. Tất cả hết thảy từng bước làm cho tan chảy tâm của Lộc Hàm. Lộc Hàm à! Đột nhiên, Thế Huân cảm giác được một giọt nước mắt ấm áp rơi xuống mồ tay của mình. Tiếp theo đó là một chuỗi những cái giọt chất lỏng rơi xuống, làm ướt mu bàn tay của anh. Thế Huân thất kinh, đem Lộc Hàm xoay lại, đôi mặt cùng với mình. Bữa ánh trăng nhạt nhòa giữa màn đêm tối đen, nhìn ra được trên mặt của Lộc Hàm đã ướt sũng một mảng. Lộc Hàm à! Thế Huân từ lực cẩn thận ghé qua hôn hai má ướt sũng của Lộc Hàm, miệng nếm được cái hương vị của nước mắt, cảm giác chua xót nhất thời tràn ngập ở trong lòng ngực. Vào lúc này nên lập tức đẩy Thế Huân ra mới đúng chứ. Nhưng mà khi cánh môi mềm mại kia nhẹ nhàng lướt qua hai má, cái cảm giác được người khác quý trọng này, nó thực là quá mức quyến luyến, đến nỗi thân thể của Lộc Hàm vô pháp nhúc nhích. Thế Huân hồn đến khóe miệng của Lộc Hàm thì lại tạm dừng lại, rồi mới thăm dò chậm chậm hôn lên. Thân thể của Lộc Hàm run rẩy, Thế Huân lập tức buộc chặt lấy cánh tay, ngăn cản cậu ta thoát đi. Đầu lưỡi khẽ liếm lên trên đôi môi mềm mại, cảm giác tốt đẹp đã lâu rồi mới có thể cảm nhận lại, làm cho lòng của Thế Huân một trận rung động. Một lần rồi lại một lần nhấm nháp lưu luyến. Lộc Hàm à! Thế Huân nỉ non, đầu lưỡi định tiến vào trong khoang miệng của Lộc Hàm, lại gặp phải răng nanh cách trở. Bàn tay của Thế Huân xò lấy lưng của Lộc Hàm, cào thấp khẽ vuốt, thẳng đến khi mà cảm giác được thân thể cứng ngắc kia đã thả lỏng đi, anh mới lần thứ hai dùng đầu lưỡi thăm dò hướng trong miệng mà định tiến. Đêm lạnh như nước, nhưng mà được Thế Huân ôm chặt vào trong lòng ngực ấm áp, thái độ dịu dàng, không khí triền miên, Lộc Hàm giống như bị mê hoặc, chậm rãi buông lỏng hai hàm răng khép kín. Đầu lưỡi của Thế Huân liền nhân cơ hội này để mà đi vào. Hai người lúc trước có vô số lần hôn môi cùng với làm tình. Thế Huân rất là rõ ràng mọi cái điểm mẫn cảm trên người của Lộc Hàm. Đầu lưỡi ở toàn bộ khoang miệng dao động cả một vòng, cuối cùng dừng lại ở cái chỗ điểm mẫn cảm nhất trên hàm răng, qua lại khẽ liếm. Khoang miệng bị Thế Huân hôn đến tê dại, Lộc Hàm nhịn không được mà khẽ rên lên một tiếng. Ngô! Một tiếng rên nhỏ này của Lộc Hàm thôi, nó tự nhiên là thuốc kích dục, đem dục vọng của kiềm nén của Thế Huân lập tức bùng lên. Không còn có thể chậm rãi dù hóng nữa, một bàn tay của Thế Huân gắt gao ôm trụ lấy thắt lưng của Lộc Hàm, đem thân thể của cậu dắp nhập vào trong người của mình không một chút khe hở. Còn cái lưỡi đang liếm lòng hàm răng trên cũng đột nhiên bắt lấy đầu lưỡi của Lộc Hàm, hung hăng mút mát. Ôm nhu triền miên đột ngột bị phá gãy đi. Lộc Hàm kịch liệt dãy giụa, liều mạng muốn thoát khỏi cái sự kiềm chế của Thế Huân. Lộc Hàm à, thực sự xin lỗi mà, thực xin lỗi. Lạnh ra rất xúc động thôi. Thế Huân nhắm mắt tỉnh táo lại, lập tức buông ra đôi môi của Lộc Hàm ra, nhưng mà vẫn cứ ôm chặt lấy thân thể của cậu không buông. Thế Huân chỉ biết là mình cần buông lỏng tay, Lộc Hàm nhất định sẽ lập tức chạy trốn. Hai người thật là vất vả lắm mới có thể có được một chút tiến triển. Anh cũng không muốn vì xúc động nhất thời mà lui về cái điểm ban đầu, lòng như lửa đốt vội vàng nói lời xin lỗi. Lộc Hàm cũng không nói chuyện, hai tay dùng sức muốn đẩy Thế Huân ra. Cậu ở trước mặt của anh luôn dịu dàng, lạnh lùng. Tùy hứng như Thế này chính là lần đầu tiên. Lộc Hàm không phải là tức giận Thế Huân quá phận, mà là giận mình không có khống chế được tình cảm. Lần thứ hai vì cái sự ôm nhu của anh ta mà rơi vào trong tay của giặc. Nhưng mà Lộc Hàm càng dãy dụa, Thế Huân lại càng ôm chặt hơn. Cậu tránh thoát không được, trong lòng dịch tức giận, hốc mắt lại bắt đầu dần dần tím hồng. Đừng tức giận bà. Anh buông tay ra ngay. Thế Huân thấy Lộc Hàm thay đổi sắc mặt, không có dám mạnh bạo lưu cậu. Mới vừa buông lỏng một cánh tay ra, Lộc Hàm liền lập tức xoay người mà chạy đi. Sau khi Lộc Hàm chạy vào trong nhà một hồi lâu, Thế Huân mới thở dài, lái xe trở về nhà. Sáng sớm hôm sau, Thế Huân liền lái xe tới dưới lầu nhà của Lộc Hàm, lo lắng chờ đợi cậu. Vốn là ngày hôm qua Lộc Hàm đồng ý cùng mừng sinh nhật với anh, phát sốt đau đầu của Thế Huân liền không thuốc mà khỏi. Nhưng buổi tối trước lúc chia tay, Thế Huân nhất thời là xúc động hôn cậu, làm cho cậu quảng sợ tự như là chạy trốn mà đi. Chuyện lần này là tâm Thế Huân chấn động, lo lắng cả một đêm, lăn qua lộn lại cũng ngủ không an ổn. Buổi sáng khi tỉnh lại, viền mắt lại còn có quầng thâm. Lộc Hàm à? Thế Huân vừa nhìn thấy Lộc Hàm từ trong tòa nhà đi ra, liền lập tức chạy lại phía cậu. Ngô tiên sinh à? Lộc Hàm khôi phục lại thái độ lạnh đạm xa cách của lúc trước, cố ý không nhìn thấy ánh mắt chờ mong trở nên mất mát của Thế Huân. Lộc Hàm à, tối hôm qua anh thật vất vả mới có một chút tiến triển, hiện tại hết thảy lại trở về cái vạch xuất phát, đều là tại do mình tối hôm qua xúc động. Lộc Hàm một tiếng khách khi Ngô tiên sinh làm cho trong lòng của Thế Huân ảo đảo không thôi, còn muốn hướng Lộc Hàm giải thích về cái chuyện nông nổi ngày hôm qua. Ngô tiên sinh à, sau này anh đừng có đứng ở dưới lầu chờ tôi, bị mẹ của tôi thấy không tốt lắm đâu. Lộc Hàm lên tiếng đánh gãy đi cái lời giải thích nói còn chưa nói xong của Thế Huân. Tối hôm qua Lộc Hàm cũng ngủ không có ngon, trong đầu chỉ có thể lặp đi lặp lại hình ảnh Thế Huân hôn mình. Hơn nữa lúc mà cậu nhắm mắt muốn đi ngủ, cái hình ảnh kia lại càng trở nên rõ ràng. Đầu lưỡi ướt sũng của Thế Huân liếm qua cánh môi, cuốn lấy đầu lưỡi của chính mình đi cùng mút mát. Thậm chí vì những cái hình ảnh đó mà cậu dần dần có phản ứng. Lộc Hàm không tự chủ xoa tay, xoa lấy đôi môi đã bị Thế Huân hôn qua. Không thể, cậu đã bị chính hành động vô thức của mình làm cho hoảng sợ. Ngón tay lập tức rời khỏi cái đôi môi, dùng sức lắc đầu, tựa hồ như là muốn đem Thế Huân vứt khỏi đầu của mình. Sợ nếu còn phải nghĩ tiếp sẽ nhớ đến vô số cử chỉ thân mật của trước kia. Dù luận là do hôm qua nhất thời mềm lòng đáp ứng Thế Huân đón sinh nhật, hay là bởi vì cái hôn làm cho bản thân có phản ứng, đều là lần nữa chứng minh Lộc Hàm căn bản là không thể nào bỏ xuống được Thế Huân. Nhưng nếu như càng không thể nào bỏ buông thì càng muốn chạy trốn để mà né tránh. Vừa lúc Lộc Hàm cũng đang lo lắng Thế Huân xuất hiện ở dưới nhà hoài sẽ làm cho mẹ của mình hoài nghi, cho nên hồi trước không có cho anh tới công ty của mình để tìm, hiện tại cũng không cho anh ta ở dưới nhà đợi mình nữa. Lộc Hàm tận lực giảm bớt đi cái cơ hội gặp mặt của cả hai, ngăn cản chính mình lại một lần nữa hãm sâu. Lộc Hàm à, kia sau này anh sẽ đứng xa em ra một chút, cam đoan sẽ không để cho gì thấy nữa đâu. Lộc Hàm à, anh chỉ là không có ý tứ gì khác cả, chỉ là muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em một lần thôi. Anh sắc mặt của Thế Huân lập tức trở nên trắng bệch, vô vàng vàng để giải thích. Ngô tiên sinh à, làm phiền ngài tránh ra đi, tôi đi làm. Lộc Hàm không hề để ý tới lời giải thích của Thế Huân, nghiêng người đi qua khỏi Thế Huân. Lộc Hàm. Thế Huân còn muốn nói điều gì nữa, nhưng mà nhìn ánh mắt cương quyết của cậu, cũng chỉ phải đành tránh đường mà thôi. Từ ngày sau đó, Thế Huân thật là đúng là không có hề xuất hiện dưới lầu của nhà Lộc Hàm nữa, sửa thành mỗi ngày đứng chờ cho Lộc Hàm đón xe bus, cũng không đến quá gần công ty của cậu, chỉ đứng ở một chỗ thật là xa để nhìn Lộc Hàm tan tầm. Mỗi ngày tới lui lui đều không ngại vất vả, cũng không có phiền chán, chỉ mong sao Lộc Hàm có thể liếc nhìn anh một cái mà thôi. Lộc Hàm lúc đầu còn có thể làm bộ như là không nhìn thấy Thế Huân, có đôi khi Thế Huân chủ động nhìn cậu cười tươi, Lộc Hàm cũng chỉ là hờ hững, nghĩ rằng không quá vài ngày Thế Huân sẽ liền biết có mà lui. Nhưng mà ngày qua ngày Thế Huân cũng thực là kiên trì. Lộc Hàm chỉ cần nghĩ đến bộ dáng thật là cận thủ của anh khi mà đứng trước mặt mình, trong lòng đã liền dần dần bắt đầu đau đớn. Lộc Hàm thích Thế Huân nhiều năm như thế rồi, làm sao không biết Thế Huân là người có cá tính chứ. Trước kia khi mà còn đi học, Thế Huân có gia thế tốt, lớn lên đẹp trai lại có năng lực xuất sắc, được thầy cưng cùng với các bạn học hâm mộ. Sự làm người tự nhiên sẽ có một chút ngạo khí. Sau đó vào Ngô thị làm tổng giám đốc, được tiền hô hậu ủng, nịnh nọt. Tuy rằng là Thế Huân không cao ngạo đến nỗi tự cao tự đại, nhưng mà uy nghiêm của cấp trên là tuyệt đối không thiếu. Cho nên ở trong mắt của nhân viên Ngô thị, Ngô tổng giám đốc chính là một hình tượng cao cao tài thượng. Nhưng mà hiện tại ở trước mặt của cậu, Thế Huân luôn một mực cẩn thận lộ ra cái dáng điệu bất an không yên, thậm chí là có đôi khi nói chuyện lại còn lắp ba lắp bắp, giống như sợ mình không cẩn thận nói bậy chọc đến cho Lộc Hàm mất hứng. Nhất là sau khi xúc động hôn môi kia, Thế Huân giống như đứa trẻ gây lỗi, đi theo cậu không ngừng giải thích. Một Ngô Tổng ở trước mặt của người người luôn tiêu xoáy tự nhiên, sao lại ăn nói khép nép như vậy chứ? Lộc Hàm nhìn thấy anh ta vì muốn vãn hồi với mình, nhưng không những bỏ qua thân phận tổng giám đốc, thậm chí ngay cả cái tôn nghiêm của nam nhân cũng vứt bỏ sang một bên. Coi lại là Thế Huân là thực lòng thích mình, bằng không tội tình gì phải làm đến cái trình độ này chứ. Lộc Hàm à, làm phiền cậu đưa văn kiện đến công ty để giúp chúng tôi. Quản lý đi tới đánh gãy đi suy nghĩ của cậu. Ừ. Lộc Hàm có một chút do dự, mang thai đã gần tới tàn giờ tan tầm rồi. Ít công ty là cách thật là xa, đi về một chuyến tốn không có thời gian. Lộc Hàm cũng không phải là ngày tăng ca đâu, chỉ là gần đây Thế Huân đều đứng ở trên đường để chờ mình tan tầm. Mặc dù là mình vẫn luôn cố ý tỏ ra lãnh đạm, hai người trên cơ bản cũng chưa nói qua cái gì cả, nhưng mà Thế Huân tự giống như mỗi ngày phải nhìn thấy một lần mới chịu an tâm mà rời đi. Lộc Hàm nghĩ rằng nếu như hôm nay mình về muộn, anh ta có phải vẫn là đứng đợi hay là không đấy? Lộc Hàm à, có phải là không có xe không? Nè, hay là để tôi nhờ người khác đi ha. Quản lý ngược lại hiểu lầm, nhìn thấy mặt của Lộc Hàm lộ ra cái vẻ chần chừ, liền tính toán để cho người khác đi đưa văn kiện. Không sao đâu mà, tôi đi được. Thế Huân cũng không phải là ngu ngốc, có lẽ chờ lâu không có thấy mình tự nhiên sẽ ly khai. Lộc Hàm nghĩ đến đây thôi, liền cầm lấy cái văn kiện ly khai khỏi công ty. Lúc này Lộc Hàm sớm nên tan tầm, tại sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện chứ? Chẳng lẽ vì muốn tránh mình nên đã đi đường khác về hay sao? Thế Huân đưa tay lên nhìn đồng hồ, vẻ mặt lo lắng mà nhìn phương hướng Lộc Hàm bình thường vẫn thường ra tới. Hay là đi đến công ty của Lộc Hàm sau một chút đi. Không được, Lộc Hàm đã từng nói là không muốn mình đến công ty của cậu ta tìm cậu mà. Quan hệ của hai người vốn là đang ở cái thế giằng co, nếu như Lộc Hàm ở công ty mà nhìn thấy mình sẽ càng thêm mất hứng thôi. Tiếp tục rồi lại đợi trong chốc lát, Lộc Hàm vẫn là không có xuất hiện. Thế Huân không ngừng đi qua đi lại một chỗ, suy qua tính lại cũng không biết phải nên làm sao. Nè, cái tòa nhà trong phòng bên kia tróc cháy đó, nhanh chạy nhanh qua xem kia đi. Nghe nói là lửa cháy rất là lớn, thật là nhiều người còn bị dây trong đó đó. Đúng lúc Thế Huân mặt co mệt cấu, rất nhiều người chạy vượt qua mặt, lớn tiếng bàn tán về cái tòa nhà phía trước đang bốc cháy. Tòa nhà văn phòng ở phía trước sao? Có thể nào là công ty của Lộc Hàm không chứ? Thế Huân lập tức thay đổi sắc mặt, lập tức lên trên xe theo hướng người qua đường mà chỉ chạy tới. Đúng như Thế Huân dự đoán, bị cháy đúng là tòa nhà công ty của Lộc Hàm. Hơn nữa, nhìn cái ngọn lửa lan ra còn làm ngay cái tầng lầu nơi Lộc Hàm đang làm việc. Chung quanh tòa nhà đã được dăng rào chắn, nhân viên bảo an đang sơ tán cái đám người đông đúc. Lộc Hàm ở Thế Huân xuống xe, trực tiếp lướt qua rào chắn, dòm vào trong cái tòa nhà đang bốc cháy. Nhân viên bảo an đại khái là không ngờ lúc này lại có kẻ không muốn sống mà chạy vào. Còn chưa có kịp ngăn cản, thân ảnh của Thế Huân đã biến mất mà không thấy. Thế Huân vào phòng bên trong tòa nhà, lúc này đương nhiên là không thể nào đón thang máy rồi, liền trực tiếp chạy lên cầu thang bộ. Trên cầu thang thực sự rất là náo loạn, những người bị nhốt ở trong tòa nhà này đang liều mạng để có thể đi xuống dưới. Thế Huân chỉ có thể nghịch dòng người, dùng sức mà leo lên phía trên. Nửa đường di động bị rơi trên mặt đất, không có biện pháp, cũng không có thời gian để mà nhặt lại. Thật là vất vả mới đến được cái tầng có thế hỏa lớn nhất, cũng chính là cái tầng lầu của công ty Lộc Hàm. Thế Huân lập tức bị khó đặt, làm cho ho khan liên tục. Lộc Hàm, Lộc Hàm ạ, Lộc Hàm. Thế Huân một bên lớn tiếng kêu tên của Lộc Hàm, một bên mở từng phòng một để tìm kiếm. Lửa cháy càng lúc lại càng lớn hơn, không khí dần dần trở nên căng loãng, tầm nhìn cũng càng ngày càng mơ hồ và mờ mờ. Không khí cực kỳ nóng đã làm đầu của Thế Huân đổ đầy mồ hôi, kêu đến khản cả cổ họng cũng không nghe thấy tiếng đáp lại. Thế Huân trong lòng lại càng thêm lo lắng hơn. Lộc Hàm, Lộc Hàm à, Lộc à. Thế Huân chỉ là tìm kiếm thân ảnh của Lộc Hàm, không chú ý đến tình huống xung quanh. Một mảng công trình bị thiêu rụi đột nhiên là rớt xuống cánh tay phải của anh ta. Mu bàn tay lập tức phát ra một tiếng tư, nháy mắt truyền đến cái mùi vị da thịt cháy khét, cảm giác như là thiêu đốt. Thế Huân nhịn đầu không được, đã rên lên thành tiếng. Lúc đi còn tốt lắm mà, tại sao đột nhiên lại cháy chứ? Khi mà Lộc Hàm đưa xong văn kiện trở về, thất kinh nhìn tòa nhà văn phòng bốc cháy, quay đầu tìm kiếm những đồng nghiệp ở chung trong công ty. Đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe có rèm che cực kỳ quen mắt, Lộc Hàm ngây ngẩn cả người. Nó, đó là xe của Thư Huân mà. Lộc Hàm chỉ vì muốn xác định, còn chạy nhanh lại nhìn vào cái biển số xe. Trong nháy mắt, toàn thân cao thấp của Lộc Hàm đều bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm. Thư Huân bởi vì chờ mình quá lâu, cho nên mới tới công ty tìm mình. Kết quả nhìn đến tòa nhà bốc cháy, lầm tưởng mình có ở bên trong, cho nên không một chút do dự mà dọn dẹp của mình sao? Suy đoán này đã làm cho mặt của Lộc Hàm trắng bệch, hối hận ở trong lòng giống như là phiên giang hải đảo cứ cuồn cuộn đang trên trào lên. Biết rõ là Thế Huân nếu như không nhìn thấy mình sẽ nhất quyết không chịu đi đâu, còn lừa gạt chính mình nói là anh ta đợi không được sẽ tự động bỏ đi. Nếu như lúc này nói danh một tiếng, cho dù là có gọi điện thoại. Đúng rồi, điện thoại đâu? Lộc Hàm run rẩy lấy ra điện thoại, lập tức bấm số của Thế Huân. Di động truyền ra thanh âm không thể nào kết nối được. Thế Huân thì bình thường đều mở máy 24/24 mà, hơn nữa tín hiệu ở trong tòa nhà này là tốt lắm. Nhưng mà điện thoại tại sao lại không kết nối được chứ? Trong lòng của Lộc Hàm càng ngày lại càng phát hoảng hơn. Rất nhanh, hướng cái phía rào chắn mà chạy qua, muốn vượt qua rào chắn để tiến vào trong tòa nhà xem Thế Huân ra làm sao rồi. Nào, mới nãy có một gã là không muốn sống chạy vào đó, có phải là đều không muốn sống được hay không? Một đám chạy loạn cái gì chứ? Nè, xích ra một chút cho tôi. Vừa rồi bảo an sơ sẩy đã để cho Thế Huân chạy vào bên trong, hiện tại lại đang nổi nóng hết sức, sắc mặt tối thui, hung hổ hổ mà đem Lộc Hàm đảng cậy đẩy ra. Vừa rồi nhất định chỉ là Thế Huân rồi. Lộc Hàm lại cũng muốn chạy vào trong tòa nhà, tiếc rằng hiện tại cảnh giới đã được tăng cường cho nên không thể nào vào trong được. Thế lực bên trong càng ngày càng lớn hơn, dạng nhất Thế Huân. Không, sao không đâu mà. Thế Huân à, anh không có gì gì đâu. Lộc Hàm liều miệng lắc đầu. Thế Huân à, làm em căn bản không bỏ xuống được anh đâu. Em đã sớm tha thứ cho anh rồi, chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa mà. Nước mắt dần dần đã làm mờ đi cái tầm mắt của Lộc Hàm. Trận hỏa hoạn cuối cùng cũng đã được dập tắt đi. Một ít người bị thương nặng được nhân viên cứu thương dùng cán mang ra khỏi tòa nhà. Tiên sinh, xin chờ một chút, tôi giúp anh băng bó vết thương. Bác sĩ gắt gao đuổi theo Thế Huân đang chạy lanh quanh. Lộc Hàm ạ. Thẳng đến khi mà hỏa hoạn được dập tắt thì vẫn không tìm thấy được Lộc Hàm đâu cả. Thế Huân gọi đến khản cái cổ họng muốn rách bươm đi rồi, hai mắt cũng đang gấp gáp đến độ toát ra tơ máu. Tay trái chạy lấy miệng vết thương ở tay phải, rồi lại chạy từng cán cứu thương để mà lo lắng tìm kiếm Lộc Hàm. Thế Huân! Tiếng gọi phụ quen lên, một bóng người đột nhiên lại lao tới. Lộc Hàm! Thế Huân thiếu chút nữa đã bị đẩy ngã, an ổn tinh tế dùng cánh tay không bị thương ôm lấy Lộc Hàm. Tôi xin lỗi mà. Em giúp công ty đưa văn kiện, em nghĩ làm đợi không được sẽ rời đi. Em không hề nghĩ tới tòa nhà văn phòng này sẽ cháy đó. Điều là tại em không tốt. Đây là nên nói danh một tiếng. Em một khắc khi mà nhìn thấy Thế Huân từ trong tòa nhà đi ra, cảm giác vui sướng đã khiến cho nước mắt của Lộc Hàm như là sông vỡ đê. Tình cảm đè nén lâu nay cũng đã dâng trào, gắt gao ôm lấy cổ của Thế Huân, đứt quãng để mà giảng giải, nghẹn ngào đến cơ hồ khóc không thành tiếng. Nè, em không sao đã là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Thế Huân cảm giác sống mũi cay cay, khẽ nhúc lưng của Lộc Hàm giúp cậu ta nhuận khí. Tiên sinh à, bị vết thương của anh. Bác sĩ đã chạy tới đánh gậy nâng tình mật của hai người. Anh bị thương sao? Lộc Hàm né ra ở mắt của Thế Huân, vừa rồi là do quá kích động, hiện tại mới chú ý thì thấy trên lưng của anh ta bị lửa thiêu còn tràn đầy cả bọt nước, cánh tay thà phải thì bị cái vật gì đập trúng, huyết nhục mơ hồ. Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ, xử lý một chút là được rồi. Bác sĩ à, làm phiền anh. Thế Huân nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, vì không muốn cho Lộc Hàm lo lắng, chủ động vươn tay để cho bác sĩ băng bó. Một tay kia thì nắm chặt lấy tay của Lộc Hàm, mười ngón tay của hai người đang xen cùng một chỗ với nhau. Bác sĩ băng bó xong lại dặn một số ý cần phải nhớ. Lộc Hàm đứng bên cạnh nghe rất là chăm chú. Bất qua cũng may là Tế Huân coi như là may mắn, không có thương tổn đến gân cốt. Nhưng mà muốn cho vết thương hầu lành, phải tận lực giảm bớt hoạt động của tay phải. Lộc Hàm à, bác sĩ đi rồi, Thế Huân vẫn là như trước, nắm lấy chặt tay của Lộc Hàm không chịu buông. Kỳ thực Tế Huân rất là cảm ơn cái trận hỏa hoạn này. Nhìn phản ứng vừa rồi của Lộc Hàm, anh cũng biết cậu đã tha thứ cho mình. Chỉ cần là Lộc Hàm có thể trở về bên cạnh mình, Thế Huân cảm thấy là dù cho có bị thương nặng đến thêm một chút nữa cũng sẽ không sao. Nè, em lấy xin lên về nhà nhé. Lộc Hàm đau lòng sờ sờ cái lớp băng gạc trên tay của Lộc Hàm. Được. Thế Huân mỉm cười gật đầu, nắm lấy tay của Lộc Hàm hướng xe của mình đi qua. Nè, như vậy hai người chúng ta làm sao lên xe đây chứ? Hai người đi đến xe. Lộc Hàm thấy Thế Huân vẫn là không có ý định buông mình ra, giơ lên hai bàn tay đang gắt gao nắm chặt lấy trước mặt của Thế Huân, nghịch ngợm tươi cười. Lộc Hàm à, Thế Huân đã bao nhiêu lâu chưa có từng nhìn thấy qua cùng mỉm cười. Nụ cười này so với sinh nhật lần trước của anh ta chính là bất đồng. Đây chính là cái nụ cười hiểu ý nhau. Buông bỏ tất cả khúc mắc ở trong lòng, Thế Huân cảm động đến không thôi, tiến lên một bước đem Lộc Hàm ôm vào trong lòng ngực. Nè, bận rộn hoàn tử ngứa này đó, tay cũng bị thương rồi, chúng ta về nhà trước đi. Lộc Hàm phóng nhuyễn thân thể, toàn tâm toàn ý mà dựa vào trong lòng ngực của Thế Huân. Anh có thể không màng sinh tử mà dọt vào trong đám cháy của mình, cậu còn có cái gì mà không thể nào tha thứ chứ? Còn điều gì mà không thể nào tin tưởng? Ừ, chúng ta về nhà. Thế Huân thật là mạnh gật đầu đáp ứng, trong lòng chàng này vui sướng, biết rõ lúc này đây Lộc Hàm đúng thực là đã về nhà.